Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt tâm loạn như ma, dùng nước giật lại tay mình, nhưng tay Hàn Tiến sức quá lớn, nàng thế nhưng tránh không thoát. Tiến tử thúc, ngươi buông ra, nàng run rẩy nói, ta không bỏ. Hàn Tiến cũng không biết có phải hay không do chưa có tỉnh rượu. Tiếp tục cố chấp nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu tâm ý của ta? Ta cho rằng ngươi có thể hiểu. Nàng đời trước tuy cùng Đỗ Liêm kết làm vợ chồng, hai người cũng từng ngọt ngào qua, nhưng là cái loại cảm tình càng tiếp cận càng tôn trọng nhau như khách. Đỗ Liêm cũng từng nói qua tâm duyệt nàng, nhưng cái loại tâm duyệt đó làm Lư Kiều Nguyệt hiện tại hồi tưởng chỉ là chút ngọt ngào dối trá. Ta uống say hay không say chính ta trong lòng rõ ràng. Tỷ, Tiến tử thúc, các ngươi đang nói cái gì? Kỳ thật Lư Kiều Nguyệt cũng không biết. Trọng sinh trở về, nàng chưa từng nghĩ tới việc gả cho người. Nàng muốn đền bù người nhà, còn chưa có làm được. Nàng không có tâm tư suy nghĩ đến việc gả chồng. Thậm chí có lúc suy nghĩ muốn cả đời lưu tại trong nhà. Tiến tử thúc, ngươi uống say. Lư Kiều Nguyệt xoay người sang chỗ khác, tạm dừng một chút, mới từ trước người Hàn Tiến tránh ra, giả vờ cầm chén đi múc trà cho hắn uống. Nàng đem bát trà đưa cho Hàn Tiến, đôi mắt khẩn trương mà nhìn hắn, sợ hắn nói lỡ miệng. Hàn Tiến ý vị thâm trường mà nhìn Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, mới xoay người đối Lư Quảng Trí nói, ta tới tìm nước uống, vừa lúc gặp phải tỷ tỷ ngươi. Hàn Tiến như cũ gắt gao nắm chặt tay nàng, thấy nàng nước mắt đảo quanh, một bộ dáng đáng thương hề hề, mới buông ra tay. Cái kia, Tiến tử thúc tỉnh dậy khát nước, tới tìm nước uống. Ngoài cửa truyền đến thanh âm Lư Quảng Trí, Lư Kiều Nguyệt đột nhiên cả kinh, mới phát hiện Hàn Tiến như cũ đang bắt lấy tay mình. Vội vàng dùng sức mà giật ra. Kiều Nguyệt, ngươi rốt cuộc là trốn tránh cái gì? Ngươi sao lại sợ tay như vậy? Ngươi trước kia không phải như thế. Đúng vậy, nàng trốn tránh cái gì? Mà người nam nhân trước mắt này, Lư Kiều Nguyệt lại không nghi ngờ hắn nói. Bởi vì mắt hắn, hơi thở của hắn phát ra, đều như đang nói cho chính mình biết. Hắn thích là chính mình. Chỉ là loại này thích có thể kéo dài liên tục bao lâu? Một năm, hai năm, được rồi, ta về phòng, ngươi bồi Tiến tử thúc nói chuyện đi. Hàn Tiến không chút để ý nói, ta biết, còn cần đến ngươi nói. Hàn Tiến tới gần chiều mới tỉnh, lúc này, người nhị phòng đã sớm dậy, Mai Thị không thèm để ý cười nói. Cũng là đương gia nhà ta quá không đúng mực. Thế nhưng lôi kéo ngươi uống nhiều như vậy, ngươi không sao chứ? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Hàn Tiến lắc lắc đầu. Buổi tối lưu trong nhà ăn cơm, đi đến cửa nhà, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại dừng lại, từ trong xe lấy ra một cái hộp nhỏ, đối với Mai Thị nói, đúng rồi, đại tỷ, Trang Nghị còn mang chút đồ vật cho Kiều Nguyệt. Mai Thị sửng sốt, cũng không hoài nghi, cười nói, tiểu cữu cữu nàng chính là đau cháu ngoại gái, đi chỗ nào đều không quên mua đồ vật cho Nguyệt Nhi. Nàng trong tay đang sắt rau, nhìn nữ nhi nói, Nguyệt Nhi, mau đi tiếp nhận đi. Lư Kiều Nguyệt ai một tiếng, liền đem tay ở trên tạp dề lau một chút, hướng Hàn Tiến bên kia đi đến, vô lại, cách chương.